có can đảm hất nước bẩn vào mình, không biết là có đủ dũng khí để gánh chịu hậu quả không đây. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, che giấu tia sáng lạnh trong mắt, nhoáng cái đã lao ra, dựa vào pháp bản nguyên mà tiến thẳng lên bầu trời mà không ai nhận ra. Hắn định là một vụ lớn, một mặt là do hiện giờ hắn chỉ cần một ít tài nguyên, cho nên làm xong vụ này là có thể dừng tay được rồi. Mặt khác, lý do để làm như vậy là làm lớn chuyện này lên một cách hoàn toàn, khiến cho Thượng Tông chú ý, từ đó mà bắt tay vào điều tra. Vương Bảo Nhạc tài cao thì mật lớn, lại có thuật pháp bản nguyên ẩn giấu, cho nên hắn không sợ điều tra. Nhưng những tông môn mà đã đổ nước bẩn ván thì lại khác. Một khi bị điều tra ra, dưới cơn tức giận của Thượng Tông và sự oán hận của tất cả các tông môn bị cướp, cho dù bọn họ có thề rằng mình chỉ cướp một lần thì cũng sẽ không ai lựa chọn tin tưởng vào điều đó. Dù sao rốt cuộc là ai làm, nhìn thì có vẻ quan trọng, nhưng thực ra không quan trọng mấy. Bởi vì việc quan trọng nhất là trong thế giới, giống như nuôi đẩy châu chấu này, nơi đề cao lợi ích, nơi cướp đoạt là sự phát triển của cả nền văn minh. Có kẻ chịu đi bồi thường gấp mấy lần là đủ rồi. Cho nên đến lúc đó, cho dù có người biết chuyện thì cũng lựa chọn im lặng mà thôi. Thế nhưng, là ai đang hất nước bẩn vào ta đây? Vương Bảo Nhạc cười lạnh biến thành một màn sương mù, nhanh chóng lướt qua bầu khí quyển. Giữa vô số thế lực thống lĩnh nền văn minh thần mục thì có ba đại tông môn có thể giam cầm hoàng tộc ở một mức độ nào đó. Theo thứ tự là Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, Côn Thái Vạn Hỏa Tông và Tử Kim Tân Đạo Môn. Ba đại tông này có thế lực khổng lồ, nói là họ chia ba thiên hạ thì cũng không ngoa. Ngoài trừ việc bọn họ đều có hành tinh riêng cho tông môn của mình, thì đương nhiên cũng có sơn môn hàng nhánh ở trên chủ tinh thần mục. Trong đó dãy núi thứ hai, thứ ba và thứ tư của chủ tinh cũng bị ba đại tông môn này chia ra nắm giữ. Mặc dù so với những tông môn tương ứng thì tu sĩ đóng quân tại đây của ba đại tông môn này không phải tính là mạnh nhất. Thế nhưng ý nghĩa đại biểu của sơn môn ở chủ tinh vẫn là rất lớn, nên bình thường đa phần đều có thông thần hậu kỳ thay phiên tọa chấn. Đồng thời mỗi tháng đều có tài nguyên được đưa tới từ Tổng Tông, cho sơn môn ở chủ tinh tiến hành phân chia. Một mặt là cần phải đúng hạn chia một phần dựa theo ước định của ba đại tông và hoàng tộc trước kia, mặt khác cũng là để cho tu sĩ ở sơn môn này tu luyện. Lại do ba đại tông thực sự dư thừa tài nguyên và của cải, thân là đệ tử của ba đại tông, dù là tốc độ tu hành cá nhân hay tiêu hao mỗi ngày của họ thì đều hơn hẳn những tông môn phía bên dưới. Cho nên giá trị của mỗi lần tiếp tế đều đủ cho tông môn ở dãy núi thứ năm nhìn thôi đã phát thèm. Thế nhưng, dù có ghen tị đến đâu đi nữa, thì trong nền văn minh thần mục này cũng không có bất kỳ kẻ nào dám cả gan nhăm nhe tới ba đại tông môn. Vậy nên, qua bao nhiêu năm nay, dù chiến hạm của ba đại tông môn ở chủ tinh căn bản không dùng tới bất kỳ biện pháp phòng hộ nào, thì vẫn có thể tung hoành khắp hệ thần mục. Ký hiệu được khắc trên chiến hạm của họ chính là uy hiếp lớn nhất rồi. Ví như lúc này, trong vũ trụ bên ngoài chủ tinh thần mục đang có một chiếc chiến hạm lớn chừng vạn trượng. Nó lao phăm phăm về phía chủ tinh thần mục với khí thế cực kỳ bá đạo. Nơi nó đi qua, những chiến hạm chung quanh đều phải rối rít nhường đường, không dám chắn ở phía trước. Từ xa nhìn lại, tạo hình của chiếc chiến hạm này giống hệt như một con côn bằng, toàn thân giặt một màu tím. Nhất là phần đầu chiến hạm được khảm một viên tinh thạch trong suốt khổng lồ, tỏa ra vô số những tia sáng tím. Ánh sáng chiếu ra khắp nơi, đồng thời còn có từng đợt uy áp liên tục. Tinh thạch khổng lồ và màu sắc của chiến hạm chính là ký hiệu tốt nhất, khiến cho tu sĩ của nền văn minh thần mục vừa nhìn thấy thì đã nhận ra lai lịch của nó. Biết được đây chính là chiến hạm của Tử Kim Tân Đạo Môn trong ba đại tông môn kia. Đồng thời tạo hình côn bằng của nó cũng thuộc về quân đoàn côn bằng, một trong 9 quân đoàn thánh của Tử Kim Tân Đạo Môn. Mặc dù quân đoàn côn bằng này không phải là quân đoàn mạnh nhất của Tử Kim Tân Đạo Môn, nhưng thực lực cũng đủ để chấn nhiếp bốn phương. Quân đoàn trưởng chẳng những có tu vi thông thần đại viên mãn, mà dưới trướng hắn còn có hơn 10 vị cường giả thông thần khác. Dù là trong nền văn minh thần mục hay ra ngoài cướp đoạt thì bọn họ đều có uy danh hiển hách. Cho nên, dù chiếc chiến hạm của quân đoàn côn bằng thuộc về Tử Kim Tân Đạo Môn này chỉ đi có một mình, lại còn là một chiếc chiến hạm vận tải, chung quanh không có bất kỳ hộ vệ nào đi theo, nhưng nó vẫn khiến cho tất cả tu sĩ trong những chiến hạm chung quanh phải kính sợ. Nhờ có vô số chiến hạm khác tránh đường, cho nên chiến hạm của quân đoàn côn bằng này lướt đi như một vị quân vương giáng lâm. Sau khi tới gần chủ tinh thần mục thì tốc độ của nó không hề chậm lại, trực tiếp phóng thẳng về phía hành tinh, chỉ nháy mắt đã chui vào tầng khí quyển

hai tông môn này đã không giấu được bất kỳ bí mật nào nữa. Việc hai tông môn này liên thủ cướp chiến hạm của tông môn dãy núi thứ 6 trước đó bị khui ra. Sau khi biết được toàn bộ sự việc, 6 vị thông thần này lại im lặng, không biết cuối cùng bọn họ bàn bạc ra sao. Đến ngày thứ 3 thì lại có một tin tức được lan truyền rộng rãi, nói rằng hai tông môn này đã mưu đồ một loạt sự kiện cướp đoạt, còn nở cơn điên đi đánh cướp cả chiến hạm của Tử Kim Tân Đạo Môn. Việc này vốn dĩ chẳng ai thèm tin, dù sao tin đầu còn đỡ, nhưng trừ phi là Thủy Luyện Tông và Vạn Linh Tông đã bị điên cả rồi thì mới đi cướp đoạt của Tử Kim Tân Đạo Môn. Thế nhưng, theo những thông tin được đưa ra sau đó đều nói rõ, đúng là hai tông môn này đã tham gia vào những vụ cướp đoạt trước đó. Thế là, sau một thoáng im lặng, tất cả tông môn trên chủ tinh thần mục lập tức đầy vẻ tức giận. Mặc kệ là giận thật hay là vờ vịt, nói chung thì tất cả đều công khai lên án tới tấp. Thậm chí là cùng ngày hôm đó hoàng tộc lại xuất ra một ý chỉ mới, trong đó trực tiếp xác định việc này. Tử Kim Tân Đạo Môn cũng im lặng một lúc mới tuyên bố kết quả, khiến cho vụ việc chấn động cả nền văn minh này tạm thời đến hồi kết thúc. Tông chủ của Thủy Luyện Tông và Vạn Linh Tông căn bản không có cơ hội hay là tư cách để mở miệng phân bua hay giải thích thì đã bị chế tài, bắt buộc phải bồi thường cho Tử Kim Tân Đạo Môn hơn phân nửa tài nguyên trong tông môn đã được sử dụng để bồi thường. Những tài nguyên còn lại cùng kiến trúc và tài liệu sơn môn của hai tông môn đều bị đem đấu giá để bồi thường cho những tông môn bị cướp. Đến lúc này thì mọi chuyện mới tạm thời kết thúc, mà cách cục của dãy núi thứ 5 cũng bất ngờ thay đổi. Mặc dù chuyện này đã chấm dứt, nhưng thực tế cũng có rất nhiều người nhìn ra mánh khóe. Bọn họ đều biết Thủy Luyện Tông và Vạn Linh Tông phải gánh tội thay cho người ta, thế nhưng lại không thể trách được ai khác. Dù sao thì bọn họ cũng thực sự có tham dự vài lần. Nhưng điểm chính trong chuyện này vẫn là hoàng tộc, nếu không phải là hoàng tộc hai lần hạ chỉ, thì việc này khó mà giải quyết được như thế. Từ việc này có thể loáng thoáng thấy được rằng đây là một ván cờ giữa hoàng tộc và ba đại tông môn. Thế nhưng, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, cho dù hoàng tộc không ra tay, thì hắn cũng chẳng sợ gì cả, chỉ cần biến thành người khác là có thể giải quyết êm xuôi. Thậm chí Vương Bảo Nhạc đã chọn sẵn cả mục tiêu rồi, đồng thời hắn vẫn còn lá bài tẩy cuối cùng của mình. Cùng lắm thì khi đó lại về quan tài thôi. Với trình độ của quan tài kia, cho dù là hành tinh cảnh mò tới, Vương Bảo Nhạc cũng chẳng sợ. Mặc dù hoàng tộc nhúng tay vào khiến cho cục diện được hóa giải, thế nhưng thực tế thì nó lại càng loạn hơn so với trước. Ba đại tông môn đã phong tỏa tinh không bên ngoài chủ tinh thần mục, tất cả chiến hạm ra vào đều bị nghiêm ngặt kiểm tra. Thái độ của họ thì rõ ràng đang tìm kiếm hung thủ thực sự, nhưng đồng thời cũng là đang cảnh cáo hoàng tộc. Đau đầu quá đi mất. Vương Bảo Nhạc thở dài thu hồi ánh mắt đang ngắm nhìn bầu trời. Bây giờ hắn không buồn rầu về chuyện chế tạo chiến hạm của mình nữa. Dù sao tất cả tài liệu đều đã được chuẩn bị đủ, chỉ cần âm thầm ráp lại là được. Chẳng qua tình hình của chủ tinh thần mục hiện tại khá là nhạy cảm, nên Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc thì quyết định không nên lắp ráp ngay ở nơi này. Đồng thời chỉ riêng việc nghĩ xem nên rời khỏi đây kiểu gì cũng đủ đau đầu với hắn. Muốn lặng lẽ rời đi mà không ai chú ý tới thì đúng là khó thật. Vương Bảo Nhạc thở dài. Dù là theo những gì hắn quan sát được hay là lời dặn dò của Thái Thượng trưởng lão Thánh Đảo Môn đều nói rõ lần này là ba đại thượng tông đã phong tỏa cực kỳ nghiêm mật, thậm chí Côn Bằng còn mời cả một vị linh tiên tới. Vị linh tiên này tọa trấn bên ngoài tinh không, vừa phong tỏa vừa trấn nhiếp, khiến Vương Bảo Nhạc không dám chắc mình có thể rời khỏi chủ tinh thần mục. Trừ phi là... Trầm ngâm một lúc, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lại nhìn về phía trước chiến hạm đã được sửa chữa hơn phân nửa, sắp tới giai đoạn hoàn công của Thánh Đảo Môn, như có điều suy nghĩ. Cuối cùng hai mắt hắn lóe sáng. Trong thời gian tiếp theo, hắn dốc hết sức để tiến hành sửa chữa chiến hạm cùng với các vị trưởng lão khác. Thời gian cứ từng ngày trôi qua. Hai tháng sau, mặc dù tầng phong tỏa vẫn còn chưa bị hủy bỏ, nhưng trong gần một năm sửa chữa, sau khi tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên, cuối cùng cũng được sửa chữa xong. Sau khi sửa xong chiến hạm, Thái Thượng trưởng lão lập tức triệu tập đám người Vương Bảo Nhạc tới để mà tuyên bố một chuyện. Các người hãy về chuẩn bị một phen đi. 7 ngày sau, Thánh Đảo Môn chúng ta sẽ lên đường đến các tinh hệ ngoài hành tinh để tiến hành thu hoạch tài nguyên. Lời này vừa ra thì hai mắt Vương Bảo Nhạc đã sáng rực lên. Các trưởng lão khác cũng hưng phấn không thôi. Suốt một năm qua, Thánh Đảo Môn đã quá vất vả rồi. Các đệ tử đều phải thắt lưng buộc bụng. Hiện tại, xem như tông môn đã hết sạch tài nguyên, chỉ chờ bọn họ ra ngoài kiếm chắc mà thôi. Vậy nên mệnh lệnh này vừa được đưa ra, chẳng những 7 trưởng lão như Vương Bảo Nhạc đồng ý, Sau khi truyền ra thì cả tông môn đều kích động. Vương Bảo Nhạc cũng hưng phấn không kém, hắn chỉ là đang chờ việc này mà thôi. Dựa theo phân tích của hắn thì với lớp phong tỏa và sức uy hiếp của linh tiên cảnh ở bên ngoài, nếu như hắn muốn lén lút đi qua mà để thần không biết quỷ không hay thì là quá khó, trừ phi là có một lý do quang minh chính đại để ra ngoài mà không bị hoài nghi. Mà thế thì lại không có cách nào thích hợp hơn là việc cả tông môn đều ra ngoài cướp bóc cả. Sở dĩ không chọn tông môn khác là bởi vì sau khi phân tích kỹ càng, Vương Bảo Nhạc cảm thấy trong thời điểm hiện tại mình nên bớt gây chuyện thì hơn. Nhất là hắn đã quá quen thuộc với Thánh Đảo Môn, mượn nhờ Thánh Đảo Môn để rời đi chính là phương án ổn thỏa nhất. Đợi rời khỏi phạm vi thần thức của vị linh tiên cảnh kia thì ta cũng có thể trực tiếp rời đi, tìm một nơi để lắp ráp chiến hạm, sau đó lại quay lại liên bang làm tổng thống. 7 ngày sau, Vương Bảo Nhạc, các trưởng lão khác và thái thượng trưởng lão cùng với vô số đệ tử trong Thánh Đảo Môn cùng nhau bước lên chiến hạm, cảm nhận được dao động ầm ầm nổ mạnh khi mà chiến hạm lao thẳng lên bầu trời. Vương Bảo Nhạc đứng trong chiến hạm, nhìn tầng mây bên ngoài cửa sổ mà tâm trạng trở nên vô cùng căng thẳng. Thế nhưng, tinh thần hắn thì lại hưng phấn vô cùng. Vậy là sắp được về nhà rồi. Trong lúc Vương Bảo Nhạc tràn đầy chờ mong thì hắn lại chú ý tới gần như là có tới 70% đệ tử của Thánh Đảo Môn ra ngoài để thu hoạch tài nguyên lần này. Đồng thời lại có một số người hoặc là chưa từng làm gì, hoặc là tư chất tầm thường, thuộc dạng có cũng được mà không có cũng chẳng sao ở trong tông môn. Tất cả những chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc thấy có phần khó hiểu. Thế nhưng, nghĩ tới chuyện mà mình sắp sửa rời đi, cho nên Vương Bảo Nhạc không có chú ý lắm. Trọng điểm quán hiện tại đều đặt hết ở chuyện che giấu bản thân để giảm bớt những nguy cơ bại lộ. Chẳng mấy chốc chiến hạm của Thánh Đảo Môn đã bùng nổ tốc độ vô cùng kinh người,